Mị ảnh, chương 641, khủng cụ xâm lâm, góc truyện audio.com, toàn bộ quốc yến chính là hoàng đế Trạm Lam bố cục và mấu chốt nằm ở chén rượu kia. Nếu hoàng đế Trạm Lam bố cục đã thành công, hắn cũng sẽ không có hứng thú quá lớn nữa. Rất nhanh liền ly khai yến hội, Điệp Vận Du tự nhiên cũng không có hứng thú gì, đồng dạng ly khai quốc yến. Nghệ Phong thấy Liễu Mộng Nhiên lại bị tiểu tử Lý U kia kéo qua bàn Lý ra, hắn cũng không có tâm tư ngốc ở chỗ này. Cùng Tử Âm nói chuyện một chút, sau đó ly khai yến hội, thẳng tắp đi về Thúy Lâm Các, bất quá Nghệ Phong đã dịch dung rồi mới đi. Nghệ Phong biết ngày hôm nay Điệp Vận Du nhất định sẽ đi Thúy Lâm Các. Ba vị hoàng tử tự hồ cũng có tâm tư riêng, khi hoàng hậu nói tiếng cáo từ cũng ly khai quốc yến. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại lão của yến hội đều đi không sai biệt lắm. Đã không có những đại lão ở đây, những người này cũng triệt để thả lỏng. Cả đám nghị luận thân phận đế quân của Nghệ Phong, đồng dạng sợ hãi cầm kỹ của hắn. Chỉ bất quá, không ai có thể suy đoán ra thân phận đế quân của Nghệ Phong rốt cuộc là vì sao mà tới. Đương nhiên ánh mắt cả đám nhìn về phía Liễu Mộng Nhiên, bất quá Liễu Mộng Nhiên cũng đâu có biết chút gì. Cho dù là ra ra nàng hỏi, nàng cũng không cách nào trả lời. Điều này làm cho mọi người cảm thấy vô cùng thất vọng, đồng thời cũng gia tăng tính thần bí của Nghệ Phong. Từ khi Tử Âm cũng rời đi, Liễu Mộng Nhiên liền trở thành ngôi sao chói mắt nhất của yến hội. Ánh mắt cả đều kìm lòng không đậu nhìn về phía nàng, nguyên bản chúng nữ Bạch Hàn Tuyết có thể sánh ngang nàng, nhưng khi so với thân phận đế hậu của Liễu Mộng Nhiên, quang mang kia liền kém đi rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý gia thủ tịch liền trở thành trung tâm yến hội. Đây là việc nằm ngoài dự liệu của Liễu Mộng Nhiên, người dự yến hội tự nhiên không biết bọn họ đã trúng độc sinh mệnh đã bị hoàng đế Trạm Lam khống chế. Nghệ Phong rất rõ ràng, không đến thời khắc tối hậu nhất, hoàng đế Trạm Lam tuyệt đối sẽ không lộ ra chuyện những người này trúng độc. Nếu như có khả năng mà nói, hoàng đế Trạm Lam cũng sẽ không để cho bọn họ biết. Dù sao, khiến tất cả các nhân vật đứng đầu đế đô trúng độc sẽ làm rất nhiều người tâm hàn khí lạnh. Thế nhưng sinh mệnh của hoàng đế Trạm Lam không còn nhiều lắm, để toàn bộ đế quốc ổn định phồn vinh, hắn không có lựa chọn nào khác. Đúng như Nghệ Phong phỏng đoán, Điệp Vận Du quả nhiên đi Thúy Lâm Các. Nghệ Phong nhìn nữ nhân càng thêm mị hoặc trước mặt hắn làm sao có thể kiềm chế bản thân. Trong vẻ hờn dỗi của Điệp Vận Du, hắn dung nhập vào trong thân thể mà vô số nam nhân muốn nhìn trộm, phảng phất muốn đem tình cảm cùng áp lực xúc tích đã lâu phát tiết không còn. Biểu hiện của Điệp Vận Du so với Nghệ Phong còn nhiệt tình hơn, mị thuật hầu như phát huy đến mức tận cùng. Làm cho Nghệ Phong không thể tự chủ, nếu không phải lăng thần quyết đặc thù, Nghệ Phong nghĩ thầm hắn có thể mệnh vẫn trên người của Điệp Vận Du kia thật là chết trên hoa mẫu đơn. Điệp Vận Du rất hưởng thụ nằm trong lòng Nghệ Phong, nàng cảm thấy cảm giác này an bình không gì sánh được. Nàng rất thích loại cảm giác này, nhớ tới thân phận tiểu nam nhân trước mặt còn hơn cả nàng, trong lòng nàng lại cảm thấy vui vẻ. Nghệ Phong không quên nói chuyện tình hoàng đế Trạm Lam hạ độc cho Điệp Vận Du, tuy rằng Nghệ Phong cũng không nói độc này đối với tướng cấp không có tác dụng thế nhưng trên mặt Điệp Vận Du lại. Góc truyện audio.com, không lo lắng chút nào. Vì trong lòng nàng nghĩ, Nghệ Phong sẽ không để cho nàng có việc gì. Nếu Nghệ Phong cũng không lo lắng một chút nào, vậy nàng còn lo lắng cái gì? Ở trên người Nghệ Phong, nàng có cảm giác an toàn dị thường. Điệp Vận Du nằm trong lòng Nghệ Phong, thời điểm nghe Nghệ Phong nói đối với tướng cấp không có tác dụng, nàng lộ ra vẻ hiểu ý tươi cười. Tuy rằng Nghệ Phong nói như thế thế nhưng đáy lòng cũng âm thầm quyết định lúc về nhà phải tinh tế điều tra một chút, nhìn xem có phải là như hoàng đế Trạm Lam nói đối với tướng cấp không có tác dụng hay không, nếu như không phải như hắn nói, Nghệ Phong sẽ thực sự hối hận không kịp. Nghệ Phong cũng từ trong miệng Điệp Vận Du biết tình cảnh của nàng, biết nàng không có chuyện gì cũng an tâm rất nhiều. Điệp Vận Du đối mặt dù sao cũng là hai quái vật lớn hoàng thất và hộ quốc tông, Nghệ Phong cũng nhịn không được lo lắng, cuối cùng Nghệ Phong lấy một cây kim châm của ngũ trưởng lão đưa cho Điệp Vận Du. Tuy rằng Điệp Vận Du chưa sử dụng qua kim châm này, thế nhưng thấy dáng dấp của Nghệ Phong cũng biết giá trị trong đó, nàng cần rực rực thu hồi. Lúc này mới cùng Nghệ Phong phân tích các thế lực của đế đô một chút. Nguồn, hai người đồng thời nhớ tới Tam Hoàng Tử, nếu như không có hoàng đế Trạm Lam chống đỡ. Sợ là ngồi lên ngôi vị hoàng đế có chút khó khăn. Hiển nhiên Điệp Vận Du đối với ai làm hoàng đế cũng không có hứng thú, tuy rằng quan hệ giữa nàng và hoàng hậu tương đối tốt thế nhưng Tam Hoàng Tử có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế hay nhất cái này thì không liên quan gì tới nàng rồi. Nàng muốn làm chính là trước khi hoàng đế Trạm Lam chết phân một chén canh. Nếu như có thể, hiện tại Điệp Vận Du là có thể mượn chuyện Nghệ Phong hạ độc hoàng đế Trạm Lam trước đây làm hắn chết, về phần quốc gia này suy bại ra sao, cùng nàng có quan hệ sao? Nghệ Phong nghe nói thế, trong lòng âm thầm rơi hạ quyết tâm, sau này không có gì thì không nên chọc nữ nhân. Độc nhất phụ nhân tâm a. Điệp Vận Du tự nhiên sẽ không quên chuyện tình Từ Âm, Nghệ Phong ha ha nói lãng sang chuyện khác, ở trong hờn dỗi bất mãn của Điệp Vận Du, Nghệ Phong bất đắc dĩ chỉ có thể xoay người lại, đè lên mình Điệp Vận Du tiến hành đại chiến tiếp theo. Lúc này mới miễn cưỡng ứng phó chuyện Điệp Vận Du hỏi về Từ Âm. Thầm nghĩ nữ nhân chung quy vẫn là nữ nhân, ghen tuông rất lớn, đặc biệt Từ Âm kia không thua gì nàng. Làm cho Điệp Vận Du cũng nổi lên tâm đố kỵ. Nghệ Phong và Điệp Vận Du triền miên một chỗ, cảm giác ấm áp dị thường rất lâu không có. Cho dù Điệp Vận Du không muốn rời khỏi bên người Nghệ Phong, thế nhưng đây là một thời kỳ mẫn cảm, nàng cũng không dám cùng Nghệ Phong ở một chỗ lâu lắm, nhanh chóng trở lại Hoàng Cung xử lý chuyện tình. Nghệ Phong ở Thúy Lâm Các cô đơn đợi một buổi tối, lúc này mới hồi phủ của mình. Thúy Lâm Các là ngôi nhà đầu tiên khi hắn đến Đế Đô, nơi này đối với hắn có một cảm giác rất thân thiết. Nghệ Phong trở lại phủ đệ, không có quên phái người đi nói cho Tam Hoàng tử dự định của Hoàng đế Trạm Lam. Đây là Nghệ Phong nói cho Tam Hoàng tử, hợp tác của bọn họ cũng sẽ không vì thực lực hai phương chênh lệch mà có biến hóa. Đồng thời cũng là nói cho Tam Hoàng tử, là hắn nên ở trước mặt Hoàng đế Trạm Lam biểu hiện ra chút gì đó, không nên im ắng ẩn nhẫn nữa. Bằng không đến lúc đó thực bị Hoàng đế Trạm Lam bài trừ ra ngoài kia thực sự là vô duyên cùng ngôi vị Hoàng. Gocchuyenaudio.com Đế, về phần Hoàng đế Trạm Lam đột nhiên thấy toát ra một Tam Hoàng tử cường thế mà đau đầu, cái này không cần Nghệ Phong phải suy nghĩ rồi. Hoàng đế Trạm Lam cho rằng chỉ có hai hoàng tử mới có thể quấy đế quốc dung chuyển, lại đột nhiên xuất hiện người thứ ba có thể làm oanh động hơn, Nghệ Phong muốn nhìn hắn lựa chọn làm sao. Mặc kệ Hoàng đế Trạm Lam lựa chọn ai, hai bên vẫn có thể liên hợp làm đại sự. Mà khi quốc yến kết thúc, Đế Đô bắt đầu dấy lên phong ba không nhỏ, ngoài chuyện thân phận nữ vương của Từ Âm được công nhận, khiến nhiều người kinh ngạc hơn chính là thân phận đế quân của Nghệ Phong. Chuyện này là mọi người kinh sợ không thôi. Mơ hồ suy đoán được thân phận nữ vương của Từ Âm có thể được Hoàng đế Trạm Lam tán thành, sợ nguyên nhân chân chính là thân phận đế quân của Nghệ Phong. Ba vị hoàng tử càng dò xét rất nhiều tư liệu, lúc này mới hiểu được tà đế rốt cuộc là cái gì. Bọn họ cũng là lần đầu tiên biết Nghệ Phong cư nhiên là người của Thánh Tông. Trong lòng đối với tà tông kinh sợ không thôi, tông môn mà thân phận tà đế có thể đời đời truyền thừa sẽ đáng sợ như thế nào. Cho dù tư liệu bọn hắn tra được về tà tông không nhiều lắm thế nhưng cũng biết rõ Nghệ Phong rất đáng sợ. Nhớ tới trên yến hội Hoàng đế Trạm Lam đối với Nghệ Phong rất khách sáo, đáy lòng của mọi người cũng có thể hiểu. Hai hoàng tử hạ xuống mệnh lệnh, mọi người sau này tuyệt đối không nên đi trêu chọc Tử Bang, cũng không được cố ý ngăn cản nó phát triển. Chỉ cần thân phận tà đế của Nghệ Phong, bọn họ đã không thể trêu vào. Mà Nghệ Phong ở trong đan thất của phủ đệ tu luyện không có quá lâu, Hạ Chỉ Mộng tự mình tới cửa. Nói cho hắn biết học viên Bạch Kim đã đi vào khủng cụ xâm lâm. Nghệ Phong cũng kích động lên, cùng Tần Y trao đổi một chút liền theo Hạ Chỉ Mộng rời đi. Hắn chỉ thiếu mấy vị dược liệu là có thể luyện chế ra đan dược thu phục Phệ Châu rồi. Mà mấy vị linh dược này chỉ ở khủng cụ xâm lâm mới có. Cách chương.